Vũ Thần Chúa Tể, chương 1817, Diệt Hồn Kiếm, gocchuyenaudio.com. Mạc Gia đại trưởng lão cũng thay đổi sắc, hắn đại đạo công kích như là bị thế giới này thôn phệ, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh trong đám người, chỉ có Cơ Như Nguyệt cùng Tần Trần mắt sáng lên, giải khai đến nguyên nhân, đây cũng là Cơ gia tổ tiên cho Cơ Hồng Trần truyền thừa, bực này kỳ ảo tuyệt không phải Thiên Vũ đại lục võ giả có thể sáng tạo ra. Lúc trước ở trong cấm địa, Cơ gia tổ tiên tuy là đem toàn bộ truyền thừa đều cho Như Nguyệt, nhưng Cơ Hồng Trần nhưng cũng lấy được một ít truyền thừa, mặc dù chỉ là cực kỳ nhỏ một bộ phận, nhưng Cơ gia tổ tiên chính là thiên giới cường giả, cái gọi là một điểm truyền thừa, há lại sẽ đơn giản. Giết, Cơ Hồng Trần quát lạnh, đã giết Mạc Đoạn Minh phía trước, phất tay hướng về đối phương đánh tới. Âm dương chi thuẫn, Mạc Đoạn Minh kêu một tiếng, vội vàng theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, hai tay hướng mặt trước một trận, hai màu trắng đen đại đạo quy tắc bốc lên, phong bế Cơ Hồng Trần một quyền này. Cơ Hồng Trần cau mày, nàng cư nhiên không có thể một quyền oanh mở Mạc Đoạn Minh phòng ngự, đối phương xác định rất mạnh. Mạc Đoạn Minh thừa thế phản kích, trong ánh mắt bắn ra hai đạo một đen một trắng chùm ánh sáng, hướng về Cơ Hồng Trần mặt quét tới. Âm dương thiên ma nhãn, đây là Mạc gia tuyệt học âm dương nhãn kết hợp dị ma tộc ma đồng thuật chỗ diễn hóa, có thể phá vạn vật không thể địch nổi. Hừ, thái hư ma nhãn, Cơ Hồng Trần cũng hừ lạnh, trong hai con ngươi có thần quang nở rộ, khí tức âm lãnh bao phủ lúc trước, tương tự bắn ra hai đạo công kích đáng sợ. Đây là Cơ gia bí thuật thái hư chi nhãn kết hợp dị ma tộc ma đồng thuật đoạt được đến, uy lực đồng dạng kinh người. Đặc biệt Cơ gia thái hư chi nhãn, có thể dò xét ra thế gian vạn vật thần bí, uy lực vô hạn, đoạt thiên tạo hóa. Phốc phốc, hai đạo ma quang mắt thuật va chạm, linh hồn cấp độ tại giao phong, hai người nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng có tiên huyết tràn ra, bay ngược ra. Mọi người thấy được hô hấp đều ngừng trệ, tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, Cơ Hồng Trần cùng Mạc Đoạn Minh đã thay đổi nhiều lần công thủ, mỗi một lần đến lượt ai chủ công thời điểm, tất cả mọi người là cho rằng một người khác sẽ gánh không được, kết quả lại là vừa vặn ngược lại, người nọ chẳng những chống đỡ, thậm chí cũng còn nhân cơ hội phát động phản kích. Thật đáng sợ hai người, rõ là quá mạnh mẽ. Mạc Đoạn Minh mạnh như vậy là nằm trong dữ liệu, Mạc gia đại trưởng lão, nắm giữ Mạc gia hơn 100 năm, đột phá hậu kỳ võ đế đều có trăm năm trong lịch sử, này trăm năm qua, nghiên cứu kỳ ảo tăng cao tu vi, tự nhiên mạnh đáng sợ, thuộc về đại lục chân chính cự phách nhân vật. Nhưng Cơ Hồng Trần làm sao cũng có thể mạnh như vậy. Một cái Cơ gia hai đời nhân vật mà thôi, hơn nữa, còn là hai đời trong tiểu bối, luận bối phận cũng không bằng Cơ Đạo Lăng cùng Cơ Đạo Nguyên, đột phá sơ kỳ võ đế cũng mới thời gian mấy năm, nhưng hôm nay triển lộ ra tu vi, hoàn toàn không kém gì Mạc Đoạn Minh bực này uy tín lâu năm cự phách. Đây hoàn toàn không hợp đạo lý, quá mạnh, một tên tiểu bối mà thôi, giết. Mạc Đoạn Minh nộ tóc sao động như là ma thần, vù vù trên người hắn có hắc quang bao phủ, khí tức âm lãnh cuồn cuộn, như là theo luyện ngục đi ra ác ma, lộ ra ma thần khuôn mặt. gocchuyenaudio.com, chậm chạp bắt không được Cơ Hồng Trần, ngược lại thụ thương, hắn triệt để nội chiến lực trong nháy mắt tăng vọt, điên cuồng đánh tới. Ầm ầm, Cơ Hồng Trần cũng động, hai người xuất thủ trong nháy mắt giao thủ hàng trăm hàng ngàn chiêu, cuồn cuộn chân nguyên xông thẳng tới chân trời, như là ngày tận thế tới một dạng, phong vân sao động. Người chung quanh đều biến sắc, đều lui lại, nhưng Mạc gia có hai chiếc chiến hạm đến không kịp né tránh, tức khắc bị tận trời chân nguyên đánh trúng, cót két một tiếng, gần trong nháy mắt mà thôi, liền nổ lên, oanh, ánh lửa ngút trời, hóa thành mạn thiên hỏa vũ hạ xuống, hóa thành hai đoàn hỏa cầu khổng lồ chút xuống ra năng lượng thật lớn. Hừng hực biển lửa, dường như muốn bao phủ toàn bộ đất trời. Hai người giao thủ hơn 1000 chiêu, Mạc Đoạn Minh tâm trạng đưa ngang một cái, tóc nâu chút về phía trời, giữa chân mày, một thanh đen kịt kiếm thể xuất hiện, hướng Cơ Hồng Trần liền chém tới. Đây là Diệt Hồn Kiếm, có người hoảng sợ nói ra, khí sắc đều trắng. Diệt Hồn Kiếm, đây cũng không phải là nhất kiện chân chính chân bảo, mà là một môn bí thuật, nghe đồn là Mạc Đoạn Minh ở một cái di tích viễn cổ trong đoạt được, toàn bộ Mạc gia cũng chỉ có một mình hắn có thể tu luyện. Bởi vì khi tiến vào cái kia di tích viễn cổ thời điểm, hắn đạt được nhất đạo xa cổ hồn ánh sáng, Diệt Hồn Kiếm chính là từ nhất đạo hồn quang lột xác mà thành, hắn người nếu không có đạo này hồn quang gia trì, căn bản tu luyện không ra. Năm đó Mạc Đoạn Minh chính là dựa vào cái môn này bí thuật tại Mạc gia cùng cấp bậc trong cường giả quét ngang vô địch, trở thành chân chính nắm giữ Mạc gia đại trưởng lão. Chỉ là cái môn này bí pháp quá mức hung ác, với lại đối linh hồn tổn thương rất lớn, sở dĩ Mạc Đoạn Minh mới không có đơn giản thi triển. Nhưng lúc này, hắn chậm chạp không cách nào đánh bại Cơ Hồng Trần, rốt cục thi triển ra. Bất luận kẻ nào chỉ cần bị một thanh này Diệt Hồn Kiếm chém trúng, cho dù hậu kỳ đỉnh phong lão tổ cũng sẽ linh hồn bị tổn thương, người bị thương nặng càng không cần phải nói là Cơ Hồng Trần trẻ tuổi như vậy đồng lứa. Diệt Hồn Kiếm vừa ra, mỗi người đều chỉ cảm thấy từng đợt thấp thỏm lo âu, thì giống như có một thanh kiếm gác ở bọn họ trên cổ, đây là linh hồn cấp độ uy hiếp, để cho bọn họ không tự chủ được muốn xuất thủ phòng ngự. Màu đen kia kiếm thể hoa phá trường không, trong nháy mắt chém về phía Cơ Hồng Trần. Cơ Hồng Trần thi triển áo choàng, hóa thành màn trời, đem hồn kiếm bao vây. Thế nhưng, hưu, này hắc kiếm cũng là không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, theo áo choàng trong giết ra đến, tiếp tục chém giết mà tới. Đây là hồn quang biến thành, không chịu chân nguyên những vật này chất lực lượng ảnh hưởng. Chết đi, Mạc Đoạn Minh dữ tợn, lộ ra thừa nhận ánh mắt, chỉ cần Cơ Hồng Trần tử, như vậy Mạc Vũ Cực sự tình coi như bỏ qua đi, dùng Mạc Vũ Cực đem đổi lấy Cơ gia một cái tương lai đỉnh cấp võ đế, không lỗ. Hồng Trần, Cơ gia đại trưởng lão mặt hơi biến sắc kinh hô một tiếng, thân hình thoát một cái, vội vàng liền muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, Cơ Như Nguyệt lại ngăn lại hắn. Đại trưởng lão, ngươi lo lắng nhìn là được. Nàng lặng yên truyền âm, trong giọng nói không có bất kỳ lo nghĩ. Mắt thấy hắc kiếm sẽ bổ trúng Cơ Hồng Trần, Cơ Hồng Trần ánh mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, linh hồn công kích sao? Cho là nàng sợ sao? Vù vù, góc truyện audio.com. Nhất đạo ánh sáng màu tím hiện lên, Cơ Hồng Trần mi tâm cũng vỡ ra, nhất đạo vệt sáng tím xuất hiện, đồng thời, này lưu quang trên, lại còn có nhẹ nhẹ lôi điện oanh nhiễu. Cơ Hồng Trần trước đây thế nhưng không luyện hóa được ít cấm địa linh dịch với lại lấy được Cơ gia tổ tiên truyền thừa, khi đó đang tiếp thụ truyền thừa là lúc Cơ gia tổ tiên chẳng những đem trong óc nàng Tần Trần hạ xuống diệt hồn ấn cho phá, càng đem linh hồn nàng cũng rèn luyện một bả. Lại thêm, Tần Trần trước tại tổ địa trong đưa thiên địa lôi kiếp, Cơ Hồng Trần cũng ở đây một bên, lấy được lôi đình thiên kiếp thanh tẩy, trong linh hồn cũng một cách tự nhiên mang theo một chút lôi kiếp lực. Tự nhiên, không sợ bất luận kẻ nào. Đến a, nàng tâm niệm vừa động từ sắc hồn quang lại hóa thành một thanh phi đao cùng màu đen kia diệt hồn kiếm đan vào một chỗ. Ầm, ầm, ầm, hai đạo thần hồn lực tại trong hư không đại chiến, bởi vì đều là thần hồn, hai cái có thể giao phong, thuộc về khác loại chiến đấu, nhưng trình độ hung hiểm lại càng sâu thân thể chi chiến, bởi vì một khi thần hồn bị thương, đối với bản thân tạo thành thương tổn đó là hủy diệt tính. Ầm, cùng lúc đó Cơ Hồng Trần cùng Mạc Đoạn Minh cũng là lần thứ hai giao thủ cùng một chỗ, vậy mà chia làm hai cái chiến trường. Mọi người thấy lông mao dựng đứng, rợn cả tóc gáy, nếu như là đổi thành bọn họ ở đây lên, sớm đã bị hai người chém giết, nhưng bây giờ, hai người ngươi tới ta đi, vậy mà bất phân cao thấp. Cơ Hồng Trần cùng Mạc Đoạn Minh đều là tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, nhưng mặc kệ hai người như thế nào xuất thủ thủy chung không cách nào triệt để ngăn chặn một người khác đưa tới ngoài ý muốn khó phân cao thấp. Cơ Hồng Trần là mạnh khi lấy được Cơ gia tổ tiên truyền thừa, linh hồn cùng thân thể lấy được một chút cải tạo, điều này làm cho nàng vượt xa thiên vũ đại lục vô số cường giả, dù sao, đây chính là thiên giới cường giả thanh tẩy, lại có đều ít người đạt được. Mạc Đoạn Minh còn lại là có một cảnh giới ưu thế, lại thêm đã từng đạt được kỳ ngộ, khổ tu nhiều năm như vậy, về mặt sức mạnh chiếm thượng phong tuyệt đối. Hai người ai cũng có sở trường riêng, vừa vặn lẫn nhau triệt tiêu, chiến đến khó hòa giải. Hai người ngươi tới ta đi cũng muốn ngăn chặn đối phương, đến nước này, đã không phải là nói hai người gia tộc sự tình, càng đối với bản thân nội tâm một lần khảo vấn, một lần đại đạo trên đường đi khảo nghiệm. Chân nguyên tận trời, quy tắc diệu thế. Song phương lần thứ hai giao thủ hàng trăm hàng ngàn chiêu, hung hiểm vạn phần. Cuối cùng, một tiếng ầm vang, hai người thân hình thoát một cái, đều thối lui. Hai người đều là có một ít nhếch nhác khí tức lưu động, nhưng thân thể chiến đấu cũng không có phân ra thắng bại, ngược lại thần hồn phương diện hai bên cho đối phương một cái. Linh hồn cùng thân thể nhất mạch thương thừa, Mạc Đoạn Minh tức khắc khí sắc trắng bệch chợt khạc ra một búng máu, nét mặt ủ rũ không gì sánh được. Cơ Hồng Trần cũng là khẽ run lên, khí sắc trắng bệch bất quá, nàng thần hồn tiếp thu qua truyền thừa rèn luyện, ngược lại thì so Mạc Đoạn Minh tốt hơn một ít, tuy là bị thương, nhưng gánh đả kích năng lực thậm chí càng tại Mạc Đoạn Minh trên. Mạc Đoạn Minh đầu đau nhức che ngực áp chế trong cơ thể lên xuống huyết khí, khó có thể tin nhìn một màn này. Sau đó, thân hình hắn khẽ động sẽ lần thứ hai ra nói. Đủ, góc truyện audio.com, nhất đạo quát lạnh tiếng vang lên, là Cơ Đức Huy đại trưởng lão lướt đi đến, cười lạnh nói. Mạc Đoạn Minh, ngươi đường đường Mạc gia đại trưởng lão, ngay cả ta Cơ gia một tên tiểu bối đều chiến thắng không được, chẳng lẽ còn muốn chiến đấu tiếp sao? Ngươi, Mạc Đoạn Minh khí sắc lúc thì trắng, lúc thì đỏ thế nhưng chiến ý lại không giảm chút nào. Ha ha, các hạ không có còn phải tiếp tục chiến đấu chứ? Hôm nay nếu là chúng ta xuất thủ, ngươi cảm thấy ngươi còn có đường sống sao? Cho ngươi một cơ hội, hiện tại biến ta Cơ gia tha cho ngươi tội bất kính, nếu không, ngươi liền đừng đi. Đại trưởng lão cười nhạt cất bước ra, tức khắc Cơ gia toàn bộ cường giả đều vây quanh, mà Cơ Hồng Trần cũng cười lạnh một tiếng, khí thế lần thứ hai dâng lên. Ầm ầm, Cơ Hồng Trần lúc trước thắng liên tiếp hai người, cũng cùng Mạc Đoạn Minh giao thủ, không rơi xuống hạ phong, Cơ gia khí thế cường thịnh trước đó chưa từng có, cái này tinh khí thần trấn áp mà xuống, Mạc gia mọi người không khỏi biến sắc, đều lộ ra vẻ mặt khí sắc cũng thương trắng lên. Đặc biệt chứng kiến đã trọng thương Mạc Vũ Xích, Mạc Vũ Phong, lại thêm khóe miệng mang theo nhỏ máu Mạc Đoạn Minh, Mạc gia trong các đệ tử tâm càng thêm sợ hãi, run lẩy bẩy. Bởi vì bọn họ biết rõ nơi đây chính là Cơ gia phủ đệ, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống, liền đại trưởng lão đều bại, Cơ gia hung uy đại phát phía dưới, bọn họ còn có thể sống sót sao? Đại trưởng lão, có vô cùng gia cường gia cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thần sắc dễ nhận thấy đã bắt đầu sinh thối ý, không chỉ có là hắn, tuyệt đại đa số Mạc gia cường giả đều run lẩy bẩy, nội tâm có vẻ sợ hãi. Ai, quét mắt phía sau Mạc gia mọi người, Mạc Đoạn Minh không khỏi mí mắt run, nội tâm thở dài một hơi, hắn biết bản thân không có thể bắt Cơ Hồng Trần, đưa tới người nhà họ Mạc tâm đã triệt để tán, dưới loại tình huống này tiếp tục chiến đấu xuống, chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cơ Đức Huy, chuyện này không có cứ như vậy tính, ngươi Cơ gia giết ta Mạc gia Mạc Vũ cực, chuyện này, ta Mạc gia nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Mạc Đoạn Minh để xuống một tiếng ngoan thoại, lúc này mới xoay người quát lạnh. Chúng ta đi, nguyên bản khí thế hung hăng, trùng trùng điệp điệp tới Mạc gia một đám người đều ngồi trên chiến hạm, xám xịt rời khỏi. Nhìn Mạc gia nhếch nhác rời đi thân ảnh, Cơ gia mọi người cũng là phát ra hoan hô, như là ăn Tết một dạng, bầu không khí nhiệt liệt. Cơ gia cùng Mạc gia giao phong nhiều năm như vậy, người tới ta đi có tổn thương, lúc nào lớn như vậy thắng được, nội tâm tự nhiên thoải mái không thôi. Lần này trở về, Mạc gia sẽ phải yên tĩnh một đoạn thời gian, bất quá chắc là không chịu từ bỏ ý đồ. Đại trưởng lão nhìn Mạc gia rời đi thân ảnh, sâu kín lời nói. Hừ, lần này, tha bọn họ một lần, lần kế nếu còn tới trước, xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Cơ Hồng Trần lại cười lạnh một tiếng, có một ít tức giận bản thân không có thể bắt Mạc Đoạn Minh, vẫn là chính mình đột phá không lâu sau, không có thể đem tổ tiên truyền thụ đồ đạc triệt để cảm ngộ thông hiểu đạo lý, bằng không, mặc dù là kém một cái cấp bậc như cũng có thể đem Mạc Đoạn Minh chém giết. Ha ha, lần sau ta xem là không có lần sau. Lúc này, Tần Trần xuất hiện sâu kín lời nói. Hà, Cơ Như Nguyệt đám người đều nhìn sang, góc chuyện audio.com. Trước phóng Mạc gia bọn họ rời đi, đều là Tần Trần chủ ý, bằng không, đại trưởng lão bọn họ sao lại cam nguyện để cho Mạc Đoạn Minh bọn họ cứ như vậy không phát hiện chút tổn hao nào đi. Ít nhất, cũng phải cấp đối phương một cái hung hăng giáo huấn, dương dương lên uy Cơ gia uy phong. Nhưng bây giờ nghe Tần Trần nói, dường như cũng không phải là có tình ý phóng Mạc gia bọn họ rời đi. Ngươi cho là chúng ta cứ như vậy bỏ qua bọn họ sao? Tốt như vậy một cái cơ hội, không tìm cơ hội đem này Mạc gia nuốt chẳng phải là quá đáng tiếc. Cảm thụ được ánh mắt mọi người, Tần Trần cười rộ lên. Trần thiếu, ý ngươi là, Cơ Như Nguyệt tuần hỏi, Mạc gia không phải là không thể xảy ra sự cố, chỉ là không thể tại Cơ gia trên địa bàn xảy ra sự cố, như vậy sẽ đưa tới Phiêu Miểu Cung chú ý, bất quá, nếu như Mạc gia trở lại mình bàn xảy ra sự cố, vậy không là được. Tần Trần cười híp mắt nói. Nhưng này dạng, Phiêu Miểu Cung không phải là sẽ nghi ngờ đến chúng ta Cơ gia trên đầu sao? Dù sao, Mạc gia là vì đối phó chúng ta Cơ gia mới ra ngoài. Cơ Như Nguyệt nghi hoặc, nếu như Mạc gia lọt vào không rõ thân phận người công kích Phiêu Miểu Cung tự nhiên sẽ nghi ngờ đến Cơ gia trên đầu, ai bảo Cơ gia cùng Mạc gia là tử địch đây? Nhưng nếu như xuất thủ cũng không phải là thế lực không rõ, mà là trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy một cái đỉnh cấp thế lực, kết quả lại sẽ như thế nào đây? Tần Trần tự tiếu phi tiếu nói, tiếng tăm lừng lẫy một cái đỉnh cấp thế lực, Cơ Như Nguyệt nghi hoặc, Khô Lâu Đà chủ lại nhãn tình sáng lên, nói, chủ nhân, ngươi không có lại muốn cho chúng ta làm bộ thiên đạo tổ chức xuất sơn chứ? Nó hưng phấn, thiên đạo tổ chức xuất thủ, vậy hắn liền có thể tăng thực lực lên. Thiên đạo tổ chức, Cơ Như Nguyệt nghi hoặc nhìn sang, nàng bị giam tổ địa quá lâu tự nhiên chưa nghe nói qua cái tổ chức này. Cũng là một bên đại trưởng lão bọn họ không khỏi hoảng sợ, thiên đạo tổ chức có ý gì, chẳng lẽ trong truyền thuyết thiên đạo tổ chức đúng là những người này làm ra sao? May mắn là chung quanh người hắn đã bị đuổi tàn ra, chỉ còn dư lại đại trưởng lão Cơ Đạo Nguyên, Cơ Hồng Trần cùng số ít Cơ gia hạch tâm, bằng không tin tức này truyền đi toàn bộ đại lục đều biết oanh động. Thiên đạo tổ chức tự nhiên không thể. Tần Trần lắc đầu, thiên đạo tổ chức thật vất vả yên tĩnh lại, nếu như hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất hiện, Phiêu Miểu Cung tức giận phía dưới tất nhiên sẽ nghiêm tra phụ cận toàn bộ thế lực, Cơ gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không phải thiên đạo tổ chức, đó là Khô Lâu Đà chủ nghi hoặc, Tần Trần đột nhiên cười tủm tỉm nhìn về phía Cổ Thương Vũ Hoàng, chậm rãi nói ra bốn chữ. Hiên Viên Đế Quốc, nơi này là một mảnh quần sơn, nguy nga đứng vững, chân khí nồng đậm. kéo dài bên trong dãy núi Quần Sơn thông thiên, thẳng vào trời cao, nơi này là tam trọng thiên trong một chỗ tiếng tăm lừng lẫy sơn mạch tên là Điên Tuyệt Sơn Mạch, mặc dù không tính là vũ vực cấm địa, nhưng bình thường người rất hiếm, võ giả bình thường cũng tuyệt không dám tùy tiện tới gần. Nhưng là hôm nay, một đám thân ảnh cũng là ở mảnh này ngoài Quần Sơn xuất hiện, người mặc chấp pháp điện áo giáp, đằng đằng sát khí. Cổ Thương, người xác định nơi này có Hiên Viên Đế Quốc một cái chỗ ở, nhóm người này trong, đầu lĩnh là một thanh niên, thoạt nhìn rất là trẻ tuổi, đúng là Tần Trần. Góc truyện audio.com, tại hắn bên cạnh, là Ma Tạp Lạp, Khô Lâu Đà chủ nhóm cao thủ, từng cái ánh mắt tỏa ra hàn mang, chiến ý tận trời, trừ cái đó ra, còn có Cơ Gia một đám cao thủ, Dịch Dung theo. Chủ nhân, này Điên Tuyệt Sơn Mạch thật có Hiên Viên Đế Quốc một chỗ bí mật yếu địa, nơi này sản xuất thiên tinh khoáng, là trọng yếu sách lược tài nguyên, Hiên Viên Đế Quốc tại trăm năm trước phát giác, trong bí mật đào móc trên trăm năm, thuộc hạ sư tôn năm đó từng được phái tới nơi đây đóng giữ qua một đoạn thời gian, sở dĩ thuộc hạ mới có thể biết được nơi đây. Cổ Thương Vũ Hoàng cung kính nói, thiên tinh khoáng, một bên theo đại trưởng lão đám người hít một hơi lãnh khí. Đây chính là cấp chiến lược vật tư. Thiên tinh khoáng, là một loại hết sức đặc thù khoáng vật chất, chẳng những có thể dùng để luyện chế bảo binh, còn có thể bị dùng cho chế tác trận bàn cùng chân bảo, thậm chí tại luyện đan bên trong, cũng có khả năng dùng đến, là một loại hết sức tài liệu chân quý. Bởi thiên tinh khoáng sản lượng hết sức ít ỏi, đưa tới giá thẳng cực sang quý, trên thị trường cũng rất ít có lưu thông, một khi bị phát giác, thường thường sẽ bị một cái đỉnh cấp thế lực cho ẩn núp, rất ít có thể ở bên ngoài chứng kiến. Mặc dù là Cơ Gia, trong tộc có thiên tinh khoáng số lượng cũng không nhiều. Tần Trần cũng thất kinh, không nghĩ tới Hiên Viên Đế Quốc tại đây Điên Tuyệt Sơn Mạch trong vậy mà phát giác thiên tinh khoáng, cái này thật đúng là vận khí. Trừ thiên tinh khoáng mạch ở ngoài, Điên Tuyệt Sơn Mạch bởi hoàn cảnh thích hợp, Hiên Viên Đế Quốc ở chỗ này còn có một mảnh dược điền, chuyên môn dùng để đào tạo đỉnh cấp linh dược, tương tự có cường giả trấn thủ. Cổ Thương Vũ Hoàng lại nói, hết sức chắc định. Trừ này hai nơi ở ngoài, Hiên Viên Đế Quốc tại vũ vực trong một ít loại nhỏ chỗ ở ta thật là hiểu rõ một ít, hắn thuộc hạ cũng không biết sâu. Cổ Thương Vũ Hoàng tuy là thiên phú kinh người, có tư cách tiến vào cổ ngu giới, mà là hậu kỳ võ hoàng, nhưng bởi vì tu vi duyên cớ, đối Hiên Viên Đế Quốc một ít bí ẩn việc tự nhiên không hiểu nhiều, mặc dù có thể biết được nơi này tình huống, là bởi vì hắn sư tôn từng ở đây đóng giữ qua. Vì vậy, làm Tần Trần hỏi hắn thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ đem nơi đây tình báo nói ra. Rất tốt, nghe nói bởi vì thiên đạo tổ chức sự tình, Hiên Viên Đế Quốc cùng chấp pháp điện tại vũ vực nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên trong từ lâu thế như thủy hỏa gây chiến, bất quá, vẫn luôn chỉ là một ít tiểu đà tiểu nháo, hôm nay chúng ta liền cho chấp pháp điện cùng Hiên Viên Đế Quốc giữa nữa tưới lên một cây đuốc đi. Tần Trần lạnh cười lạnh, sau đó, hắn biến ảo khuôn mặt cả người khí chất đột nhiên biến phải âm trầm, lại trở thành một cái trên mặt nhăn nheo bộc phát lão giả, trên mặt còn có một cái thập tự thẹo. Như thế nào đây, bản thiếu biến phải như thế nào? Tần Trần cười tủm tỉm quay đầu, Cơ Gia đại trưởng lão tức khắc hít một hơi lãnh khí. Ngươi, Tần Trần bộ dáng, lại cùng Cơ Gia một vị túc lão mặc hồng chí giống nhau như đúc, khó phân biệt thật giả. Đây tột cùng làm thế nào đến, bực này thuật dịch dung quá mức đáng sợ chứ. Mấu chốt là Tần Trần khí chất cũng thay đổi, biến phải cùng người nọ cực tương tự, mặc dù là thường cùng Mạc Gia giao tiếp Cơ Gia đại trưởng lão trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân biệt đi ra. Góc truyện audio.com, càng làm cho đại trưởng lão lay động là Tần Trần dường như chưa thấy qua Cơ Gia túc lão đi, làm sao có thể mô phỏng theo như vậy giống như đúc. Biến ảo sau khi thành công, Tần Trần đeo lên mặt nạ, sau đó nói. Các ngươi cũng ẩn giấu một cái, tuyệt đối đừng để cho người ta nhìn ra mánh khóe. Giả, tức khắc Cơ Gia những cao thủ cũng đều ẩn giấu lên khí tức, biến phải cùng Mạc Gia đồng dạng, đương nhiên cùng Tần Trần so với tự nhiên còn có một chút chênh lệch nhưng là không liên quan phong nhã, trong lúc vội vàng, đối phương tất nhiên không có khả năng nhận ra. Về phần Khô Lâu Đà chủ bọn họ liền càng không cần phải nói, dị ma tộc nhân mô phỏng theo nhân loại cường giả vốn là quen thuộc, so với đại trưởng lão bọn họ có thể thông thạo quá nhiều. Đi thôi, chúng ta Mạc Gia chấp pháp điện cùng đi đánh một chút gió thu. Cười nhạt trong tiếng, Tần Trần bọn họ đều lướt vào Điên Tuyệt Sơn Mạch bên trong. Tại Cổ Thương Vũ Hoàng dưới sự hướng dẫn, Tần Trần bọn họ rất mau tới đến Điên Tuyệt Sơn Mạch chỗ sâu một vị trí nào đó. Chủ nhân, liền ở phụ cận đây, nhưng cụ thể ở nơi nào thuộc hạ cũng không rõ ràng. Cổ Thương Vũ Hoàng dừng thân hình, cung kính nói. Hắn trước đây dù sao chỉ là nghe hắn sư tôn thuận miệng giải thích qua, chưa hề tự mình đến qua, vì vậy cũng không biết vị trí cụ thể. Vậy làm sao tìm, đại trưởng lão bọn họ nhướng mày, này Điên Tuyệt Sơn Mạch quá bao la, cho dù đã xác định khu vực, muốn tại khu vực này trong tìm được một cái ẩn giấu chỗ ở cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, nơi đây chính là Hiên Viên Đế Quốc trọng địa, tất nhiên sẽ ẩn giấu cực tốt, đoạn không thể nào biết bị đơn giản phát giác. Không đúng vậy, không có trăm năm qua, thằng chưa hề để lộ, liền chấp pháp điện tình báo đều không có một chút tin tức. Dư liền giao cho ta đi. Tần Trần ngược lại lơ đỉnh, hắn vung tay lên, tức khắc Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có Tầm Linh Trùng. Trải qua sinh tử lôi kiếp sau, Tiểu Nghĩ bọn họ khí tức bộc phát kinh khủng, cả người nở rộ lôi quang, mặc dù đại trưởng lão nhóm cường giả, đều có một tia kiêng kỵ. Tần Trần nhẹ nhàng truyền âm, Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa bọn họ ngay lập tức sẽ minh bạch nhiệm vụ, rất nhanh liền hưng phấn bay ra ngoài. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Tần Trần ánh mắt đột nhiên nhăn lại, cười rộ lên. Tìm được, một lát sau Tần Trần một chuyến đi tới một chỗ khe núi. Ở nơi này, đại trưởng lão Hồ Nghi nói. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này hết sức bình tĩnh, cây khô đứng vững, lá rụng đều, nhìn không ra có bất kỳ đặc biệt, chỉ là một chỗ phổ thông rừng rậm. Tần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đem Tiểu Nghĩ bọn họ thu, sau đó bỗng dưng đấm ra một quyền đi, chỉ một thoáng, một tiếng ầm vang, kinh khủng không gian quy tắc bao phủ, phía trước rừng rậm lọt vào oanh kích tức khắc kịch liệt đung đưa, sau một khắc vô số trận sáng ngời lên, hiển hóa ra một cái cự đại trận pháp. Có trận pháp, đại trưởng lão kinh hô. Sau đó liền thấy trận pháp này phía sau, đúng là một mảnh to lớn chỗ ở, có không ít cường giả giấu ở đây, trước tiên bị kinh động. Người nào, Hiên Viên Đế Quốc cường giả kinh sợ lên tiếng, đều bay vút ra, trong đầu lĩnh một người, cả người sát khí ngút trời, chính là một tên hậu kỳ võ đế cự phách, ở đây tọa chấn, lôi đình xuất hiện. Ha ha ha, người nào, góc chuyện audio.com, dĩ nhiên là giết các ngươi người, Hiên Viên Đế Quốc nghiệt xúc dám cùng ta chấp pháp điện đối nghịch, hôm nay, ta chấp pháp điện liền muốn huyết tẩy nơi đây, không chừa một mống, giết cho ta. Chấm, Tần Trần quát chói tai, thanh âm già nua, mang theo cuồng vọng cùng bá đạo thứ nhất xông lên. Khách chương.